Chương 479, đi xuống lôi đài. Khương Vân kia đứng lên thân ảnh, làm cho cả đấu thú trường bên trong vờ ơ y ma xuất hiện sát na tĩnh mịch, bởi vì theo đấu thú đại hội bắt đầu đến bây giờ, Khương Vân mặc dù đã lấy được liên tục 49 tràng thắng lợi, nhưng thân thể như là bị đính tại giữa lôi đài đồng dạng, từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không núp ních. Mà bây giờ, hắn vờ ơ y ma đứng lên, cái này khiến tất cả mọi người đều có điểm không dám tin tưởng con mắt của mình, mà tại tĩnh mịch qua đi, khán đài bốn phía liền vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Xem ra, Thẩm Long lấy ra cái kia thiết mục quy thực lực mạnh mẽ, để cái này Khương Vân rốt cục không thể không tiến hành coi trọng. Thẩm Long cũng đã nói, cái này thiết mục quy là cấp 3 dị thú, thực lực đều tương đương với cơ sở cảnh hậu kỳ, so đại đa số nhân loại đều mạnh hơn, Khương Vân không dám không coi trọng, không biết hắn sau khi đứng dậy, lại có thể thi triển ra dạng gì thuần thú thủ đoạn, lần này cuối cùng có thể khai nhãn giới. Bởi vì Khương Vân chưa hề đứng lên, chiến thắng quá trình hoặc là đối thủ chủ động nhận thua, hoặc là hắn dị thú chủ động công kích, hắn thậm chí ngay cả lời đều cũng không nói đến vài câu. Điều này sẽ đưa đến tất cả mọi người không biết, tự nhiên cũng là vô cùng hiếu kỳ, Khương Vân làm tuần thú sư, đến cùng có bản lĩnh gì. Nhìn thấy Khương Vân đứng lên, Thẩm Uổng Phí cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn chợt liền bị vẻ đắc ý thay thế. Mặc dù hắn bỏ ra một cái nhân diện hồ đại giới, nhưng là tới khiêu chiến Khương Vân nhiều như vậy tộc đàn bên trong, chính mình là cái thứ nhất làm cho đối phương đứng lên ứng chiến người. Tiêu hướng sông điểm này, cũng đủ để nói rõ chính mình cường đại tính ngươi thức thời nghĩ tới đây. Thẩm Long dửng dưng đối với Khương Vân nói, nếu là còn dám ngồi ở chỗ đó giả vờ giả vịt, ta sẽ để cho ngươi chết như thế nào cũng không biết. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người lại tất cả đều lần nữa trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì, đứng dậy Khương Vân căn bản đều không để ý không hỏi Thẩm Uổng Phí, vẹn vẹn đưa tay vô vô độc giác cự mãng đầu nói, nơi này tiểu giao cho ngươi. Sau khi nói xong, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Khương Vân thản nhiên cất bước, vờ ơ y ma đi xuống tòa này để thất lôi đài. Chỉ để lại trên lôi đài trợn mắt hốc mồm Thẩm Long, còn có mang theo vẻ đăm chiêu nhìn chăm chú lên cái kia thiết mục quy tiểu giác Khương Vân biểu hiện, lần nữa khai sáng một cái đấu thú đại hội trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua tình huống. Thân là đài chủ, chính mình vờ ơ y ma đi xuống lôi đài, chỉ là đem chính mình thuần thú lưu tại trên lôi đài, tiếp tục tiếp nhận những người khác khiêu chiến. Mọi người đã hoàn toàn vô ngữ, không biết nên nói đây rốt cuộc là Khương Vân đối với mình thuần thú quá có tự tin, hay là thật có cái gì sự tình khẩn yếu nhất định phải bây giờ rời đi không thể. Dừng lại đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối xếp bằng ở đệ thất trên lôi đài nhỏ gầy lao giả QNZ rốt cuộc đống nhiên mở mắt, đối Khương Vân cong ảnh lệ uống mở miệng nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Khương Vân xoay người lại, bình tĩnh nhìn đối phương nói, biết rõ lao giả lạnh lùng nói, vậy ta có hay không có thể trực tiếp tuyên bố ngươi bị đào thải vì cái gì? Bởi vì ngươi đã rời đi lôi đài. Khương Vân cười lạnh nói, ta mặc dù rời đi lôi đài, nhưng là của ta thuần thú lại vẫn lưu tại trên lôi đài. Đấu thú đại hội, đánh đến vốn là thú, chỉ cần của ta thú còn tại lôi đài, vậy ta vì sao lại bị đào thải? Ta muốn hỏi vị tiền bối này, đấu thú đại hội quy tắc phía trên, có hay không đầu na ho quy tắc, rõ ràng quy định người cùng thú, đều phải đồng thời lưu tại trên lôi đài, có lẽ có hay không đầu na ho quy tắc quy định, chỉ cần người rời đi lôi đài, tiểu mang ý nghĩa bị đào thải. Khương Vân liên tục hai vấn đề, hỏi vị này đạo linh cảnh cường giả chỉ có thể há hốc mồm, lại một chữ đều trả lời không được. Trong đầu của hắn QNZ đang không ngừng nhớ lại đấu thú đại hội quy tắc, nhưng là một vòng tìm xuống tới, thật đúng là không có phát hiện đầu na ho quy tắc cấm chỉ tình huống như vậy xuất hiện. Thấy lao giả không nói một lời, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, nếu như ta thú thua, coi như ta đào thải. Sau khi nói xong, Khương Vân không tiếp tục để ý lao giả, quay người rời đi. Giờ khắc này, đấu thú trường bên trong lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi chú ý 10 cái trên lôi đài đánh nhau, mà là tất cả đều đi theo Khương Vân thân ảnh. Đi xuống lôi đài về sau Khương Vân, hướng thẳng đến đấu thú trường phía đông đại môn cất bước mà. Mà giờ khắc này, đông môn chỗ, lúc trước đối Khương Vân khoa tay múa chân bắt đầu thế trẻ tuổi nam tử, cũng chính là Triệu Tín. Sắc mặt lập tức biến đổi, mặc dù hắn nghĩ tới Khương Vân thả rằng mặc kệ cái này đấu thú đại hội, cũng muốn đi xuống lôi đài, có phải là vì đối phó chính mình, nhưng là trong lòng của hắn vẫn mang theo một tia may mắn. Dù sao nơi này là hạ thành, không cho phép đánh nhau, giống như Khương Vân thật muốn xuất thủ công kích mình, vậy căn bản đều không cần tự mình ra tay, liền sẽ có hạ gia người xuất hiện tới đối phó hắn. Huống chi, chính mình đã thương Tiêu Vọng Kiệt sự tình, cũng là bị người hạ gia sai xử, lúc này càng không khả năng mặc kệ chính mình nghĩ tới đây. Triệu Tín trong lòng một lần nữa trơn lên bình tĩnh, trên mặt QNZ lần nữa khôi phục coi trời bằng vùng chi sắc, thậm chí không tránh không né nhìn. Chăm chú lên cách mình càng ngày càng gần Khương Vân. Về phần hắn các tộc nhân, thì là đã vội vàng lách mình ngăn tại hắn trước người. Rốt cục, Khương Vân chậm rãi đi tới người Triệu gia trước mặt, bình thản mở miệng nói, các ngươi là Triệu gia? Vâng. Một lão giả chau mày nói, ngươi muốn làm gì? Báo thù đơn giản hai chữ về sau, Khương Vân tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên tay giơ lên, hướng về chỗ nở ở đám người về sau Triệu Tín, lăng không chỉ một cái, điểm hạ đi. Khương Vân cái này đột nhiên xuất thủ, đã dẫn phát đấu thú trường bên trong vô số thét lên thanh âm. Dù là tiểu liền 10 tòa trên lôi đài sở hữu đàn thú, đều tạm thời đình chỉ đánh nhau, tất cả đều dùng tràn ngập ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Khương Vân. Hạ thành bên trong cấm chỉ đánh nhau, có thế cái này Khương Vân cũng dám ẩm vàng chống lại hạ ra quyết định quy tắc, xuất thủ công kích người khác. Loại hành vi này, sẽ cùng tại miệt thị hạ ra tồn tại, khiêu khích hạ ra huy nghiêm. Nhìn như đơn giản chỉ một cái, nhưng lại ẩn chứa Khương Vân giờ phút này phúc địa cửu trọng cảnh toàn bộ lực lượng, tại kia Triệu Tín trong mắt, đơn giản liền như là một ngọn núi, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng chính mình. Mặc dù hắn cũng là động thiên cảnh tu vi, nhưng là cảnh giới của hắn là dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên. Lại thêm Khương Vân thực lực chân chính, dù là động thiên tam trọng cảnh tu sĩ, đều khó mà chống lại, sở dĩ đối mặt Khương Vân chỉ một cái, hắn căn bản là có chút sức chống cự. Thậm chí, hắn tiểu lì hệ nờ cha y chô nờ cũng vô pháp làm đến, toàn bộ thân thể hoàn toàn bị Khương Vân kia một chỉ điểm ra sinh ra uy áp cho một mực trói buộc, không thể động đậy. Cái này khiến sắc mặt của hắn lại biến, vội vàng há miệng hét lớn, nhanh, cứu ta lớn mật, dừng tay ngay tại Khương Vân một chỉ này sẽ hạ xuống song. Triệu Tín tiếng cầu cứu cùng một cái tràn đầy thanh âm uy nghiêm đồng thời vang lên. Thậm chí, tại Khương Vân bên trái, càng là xuất hiện một lão giả, chí ít động thiên hậu kỳ tu vi, trực tiếp đưa tay chộp tới Khương Vân ngón tay. Vị lão giả này người mặc màu vàng sáng trường sam, vừa nhìn liền biết là hạ gia người. Hiển nhiên, Khương Vân hiện tại hành vi đã trái với hạ gia quyết định không cho phép tại hạ thành bên trong đánh nhau quy củ, sở dĩ người hạ gia tự nhiên muốn ra ngăn cản. Nhìn thấy người hạ gia xuất hiện, Triệu Tín trên mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Hắn tin tưởng, Khương Vân mặc dù có lá gan dám không đem hạ ra để vào mắt, cái kia rơi xuống chỉ một cái, QNZ tuyệt đối không có khả năng công kích đến chính mình. Cái này, cũng là giờ khắc này ở nơi trốn có người ý nghĩ, nhưng mà, Khương Vân lại là lần nữa mang cho tất cả mọi người một cái to lớn ngoài ý muốn.